Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, hắn cùng nàng lần thứ hai. 4. Nói xong, quý ức đại khái là náo đủ rồi. Người cũng mệt mỏi, cả người trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Khóe môi của nàng, nụ cười không tán. Hạ Quý Thần nhìn lấy nàng cười trúng chím dung nhan. Chân mày chỗ cũng đi theo dính vào một tầng sắc màu ấm. Hắn chăm chú nhìn một lát, thấy nàng lại không có tiếp tục chơi đùa dấu hiệu. Lúc này mới quay đầu, hướng về phía đứng ở cửa Trần Bạch lên tiếng. Đi kêu cái nhân viên phục vụ nữ qua tới cho nàng tắm rửa. Chấm chấm, chờ phục vụ viên đem quý ức mang vào phòng ngủ phòng vệ sinh sau. Hạ Quý Thần từ tủ quần áo bên trong cầm một thân quần áo thường. Tiến vào phòng khách phòng vệ sinh. Trên đầu của hắn, mặt trên khắp nơi đều là xóa và sửa lại dịch. Tẩy lên có chút phiền phức. Chờ hắn thật vất vả rửa sạch sau. Tùy ý bao áo choàng tắm. Đứng ở bồn rửa tay trước. Cầm lấy khăn lông. Vừa mới chuẩn bị lau tóc. Liền rõ ràng qua phòng vệ sinh khóa trái cánh cửa. Nghe thấy bên ngoài truyền tới phục vụ viên thanh âm lo lắng. Quý tiểu thư, ngài đừng chạy. Quý tiểu thư, ngài cẩn thận một chút. Sẽ không phải là hắn tắm rửa một cái. Tốt không cho dịch an lắng xuống nàng. Lại náo loạn lên chứ. Hạ Quý Thần đầu ngón tay run lên. Không hề nghĩ ngợi đem khăn lông hướng trên bồn rửa tay hất một cái. Lung tung giới hạn tốt áo choàng tắm hông mang. Liền vội vã kéo cửa ra xông ra ngoài. Xóa và sửa lại dịch theo bàn trà cạnh xiên xẹo một đường tán lạc vào phòng ngủ. Nàng lại cầm xóa và sửa lại dịch làm cái gì? Hạ Quý Thần mới vừa nghi ngờ cau lại một cái mi tâm. Trong phòng ngủ liền truyền đến phục vụ viên âm thanh. Quý tiểu thư, cẩn thận một chút, ngài đừng quăng. Nương theo lấy phục vụ viên thanh âm kết thúc. Có phanh một tiếng truyền tới. Giống như là vật gì trượt đến trên mặt đất rồi. Hạ Quý Thần tâm hung hãn mà run run một cái. Không lo nổi trong phòng rửa tay quý ức rốt cuộc có hay không mặc quần áo. Nhấc chân liền chạy vào phòng ngủ. Liền đẩy ra cửa phòng rửa tay. Tiểu, Hạ Quý Thần chỉ kêu một chữ. Liền nhìn chằm chằm ngồi xổm trong bồn tắm. Khoác một cái áo choàng tắm. Cả người ướt đẫm nữ hài. Định trụ bất động, nàng đưa lưng về phía hắn. Hắn không thấy rõ ánh mắt của nàng. Nhưng trong miệng của nàng đang không ngừng nhớ tới nói. Xóa và sửa lại dịch rõ ràng có thể sửa đổi sai đồ vật. Sửa đổi đi qua có thể cùng từ trước một dạng. Nhưng ta đều lấy như vậy nhiều xóa và sửa lại dịch ở trong phòng tắm. Trong phòng này làm sao còn khó nghe như vậy? Phục vụ viên đứng ở một bên. Gấp thành một đoàn. Ngay tại nàng không biết làm sao đến mức tận cùng thời điểm. Nàng khóe ánh mắt xéo qua ngắm thấy xuất hiện tại cánh cửa Hạ Quý Thần. Nàng giống như là nhìn thấy cứu tinh. Chạy tới. Hạ tiên sinh. Quý tiểu thư vừa mới bắt đầu tắm thời điểm. Rõ ràng rất ôn thuận. Cũng không biết làm sao. Bỗng nhiên liền náo loạn lên. Làm một nhóm xóa và sửa lại dịch đi vào. Bôi tràn đầy phòng vệ sinh đâu đâu cũng có. Hạ Quý Thần không đợi phục vụ viên đem lời nói xong. Liền chỉ ngoài cửa. Ra hiệu nàng đi ra ngoài trước. Chờ phục vụ viên rời đi sau. Hạ Quý Thần mới giơ chân lên. Hướng về phía quý ức đi tới. Hắn còn chưa tới phía sau nàng. Chỉ nghe thấy trong miệng nàng đọc tên của hắn. Hạ Quý Thần, ngươi có biết hay không? Ngươi chọc ta không vui. Bước chân của Hạ Quý Thần. Bỗng dưng ngừng ngay tại chỗ. Hắn không ngốc. Tại biết nàng uống nhiều rượu như vậy thời điểm. Liền biết nàng đại khái là có tâm sự. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Nàng không vui là hắn chọc. Hạ Quý Thần không tiếng động nhìn chằm chằm quý ức co rúm bóng lưng nhìn rất lâu. Cũng không nghĩ biết mình kết quả nơi nào chọc nàng không vui. Cuối cùng dứt khoát không muốn. Lặng lẽ rời khỏi phòng vệ sinh. Tìm điện thoại di động. Cho Trần Bạch gọi một cú điện thoại đi qua. Cúp điện thoại. Hạ Quý Thần quay trở lại phòng vệ sinh. Rốt cuộc là làm ồn quá lâu. Thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn ôm nàng theo trong bồn tắm đi ra thời điểm. Nàng chẳng qua là kháng cự một cái. Liền đình chỉ dãy giụa. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.